Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1645, Bích Lân Long Vương cổ quái. Ngũ Tiên Đường ở chư thiên vạn giới vô số trong tiểu thế giới nắm giữ số lượng chủng loại đông đảo. Quáng sơn, rất nhiều quáng sơn, khai thác cực kỳ khó khăn. Người bình thường đừng nói là khai thác, ở khoáng sơn trong sinh tồn cũng là một đại vấn đề. Phải có tu vi nhất định võ giả. Trên căn bản, không có bất kỳ một cái võ giả nguyện ý làm khổ như vậy lực giống vậy công việc. Cho nên, ngũ tiên đường võ giả thợ mỏ, cơ bản đều là từ các đại tiểu thế giới mua được tù binh. Nô lệ, trừ lần đó ra, chính là ngũ tiên nội đường bộ phạm vào đường quy nhân viên. Một bộ dưới tình huống, ở tiểu thế giới khoáng sơn trong làm khổ cái 5 năm 10 năm khổ dịch. Còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng là trăm năm, vậy thì thật rất khủng bố rồi. Liền trước mắt mới chỉ, ngũ tiên đường mua được tù binh thợ mỏ, có thể ở khoáng sơn trong giữ vững vượt qua trăm năm. Mười không còn một, cũng không phải là ngũ tiên đường đãi ngộ quá mức hà khắc. Mà là cái loại này quáng sơn, yêu cầu võ giả kéo dài tiêu hao linh lực mới có thể mở thải ra mỏ sắt đến. Nhưng lại không có quá nhiều thời gian ngồi tĩnh tọa khôi phục linh lực. Nhật tích nguyệt lui bên dưới, võ giả linh lực sẽ bị chi nhiều hơn thu càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tu vi từng bước một hạ xuống đường rơi. Cho dù ngũ tiên biểu diễn tại nhà cung cấp một bộ phận linh thạch hạ phẩm để cho bọn họ khôi phục linh lực, nhưng là thời gian đoàn cũng còn khá. Thời gian dài, trên căn bản liền phế. Đổi ngôn chi, sơn thần dịch tuân làm ra như vậy xử trí. Cái này trưởng quỹ tông kỳ, coi như có thể thành công giữ vững trăm năm. Đời này cũng là phế. Hơn nữa, còn phải có thể ở khoáng sơn trong sống qua trăm năm. Tông kỳ thoáng cái liền luống cuống, quỳ ở nơi đó, hướng sơn thần dịch tuân dập đầu cầu xin tha thứ. Bất quá, dịch tuân nhưng là chút nào cũng không để ý đến tông kỳ. Thiếu chút nữa sẽ để cho bọn họ thiên vận đường bỏ ra lớn như vậy tâm huyết cố gắng toàn bộ uổng phí. Dịch tuân có thể tha thứ hắn mới là lạ. Địch Lôi Vương, ngươi xem, lão phu chỗ này đưa ngươi có thể hài lòng. Sơn thần dịch tuân hướng về phía Diệp Chân hỏi. Lời vừa nói ra, tông kỳ lập tức liền tuyệt vọng. Rời ả đều đưa chỗ hắn đưa đến trình độ này. Cách cái chết không xa. 100% sẽ phế bỏ. Còn phải hỏi Địch Khoát Hải có hài lòng hay không. Đây nếu là Địch Khoát Hải không hài lòng, hắn há chẳng phải là được. Phải. Bị thiên đao vạn quát, này Địch Khoát Hải, ở ngũ tiên nội đường, rốt cuộc là thân phận gì? Bằng một cái Lôi Vương, không đến nổi để cho sơn thần dịch tuân nhân vật như thế đối đãi như vậy a. Diệp Chân ở ngũ tiên nội đường thân phận rốt cuộc như thế nào? Tông Kỳ là không biết, nhưng là Tông Kỳ lúc này nhưng là vô cùng hối hận. Hối ruột cũng sắp thanh. Này sự tình nếu để cho hắn làm lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ an ổn ổn tìm một cô em uống chút trà nói chuyện tâm tình. Công trạng trọng yếu, nhưng là mạng nhỏ quan trọng hơn a. Đối với cái này Tông Kỳ xử trí, Diệp Chân không muốn nhúng tay. Bất quá, Dịch Tuân xử trí, Diệp Chân cũng coi là hài lòng, cũng liền gật đầu một cái. Địch Lôi Vương hài lòng liền có thể. Như vậy lão phu muốn biết, Địch Lôi Vương đối với ngũ tiên đường phân hào nhiệm kỳ kế trưởng quỹ, có thể có yêu cầu gì? Dịch Tuân hỏi. Dịch Tuân là thật bị làm sợ, thiếu chút nữa liền hủy một trong sáng a. Yêu cầu, cái này không có, các ngươi phái tới thích hợp trưởng quỹ, lời nói phân nửa. Diệp Chân lời của đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn ở Tông Kỳ trên người, theo như Liêu Phi Bạch nói, người này quả thật có năng lực, coi là một nhân tài, chính là đoạt quyền vội vàng một chút, thế nhưng cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Diệp Chân tin tưởng, trải qua hôm nay chuyện này, hôm nay lần này gõ sau khi, cái này Tông Kỳ, ngươi chính là giết hắn đi, chỉ sợ cũng không dám đánh Độc Long đảo trợ phân nửa chủ ý. Hơn nữa, khiến cho công không bằng sử dụng tới, Diệp Chân cảm thấy, trước mắt cái này bị gõ đáo vị Tông Kỳ, hẳn là tối thích hợp nhân tuyển, nếu là Dịch Tuân lần nữa phái một cái tới, coi như Dịch Tuân tự mình giao phó cho, trời mới biết có thể hay không ra cái gì yêu Nga tử. Diệp Chân chỉ là đem chính mình điểm này ý tưởng nói một chút. Đã lâm vào tuyệt vọng Tông Kỳ, lập tức liền muốn là chộp được rơm rạ cứu mạng một dạng hướng về phía ngồi ngay ngắn ở lên sơn thần. Dịch Tuân cùng Diệp Chân dập đầu không dứt. Đại chấp sự, mời đại chấp sự cho thuộc hạ một cái cơ hội lập công chuộc tội. Lần này, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vượt qua. Nhất định sẽ toàn lực phân phối hợp thiên cánh hiệu buôn, sơn thần Dịch Tuân hạng người gì. Lập tức liền hiểu Diệp Chân ý tứ. Nghĩ lại, để cho gõ thảm Tông Kỳ lập công chuộc tội, hắn khả năng yên tâm hơn một chút. Trải qua chuyện này, trừ phi này Tông Kỳ bị dầu mỡ heo buồn bực tâm, nếu không, là tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy. Cũng tốt, nếu Địch Lôi Vương cho ngươi cầu tha thứ, vậy lần này, liền cho phép ngươi lập công chuộc tội. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, nếu còn dám làm trái bổn phận, còn nữa bất kỳ vượt qua, định chém không buông tha. Sơn thần Dịch Tuân lạnh lùng nói, tránh được một kiếp Tông Kỳ, gần như nhanh mừng đến chảy nước mắt rồi. Đối Diệp Chân, cũng đầy là cảm kích cùng kính sợ. Trưởng quỹ nếu do Tông Kỳ tiếp tục đảm nhiệm, nhưng là không thể chối. Ngũ Tiên Đường cùng Thiên Dực Hiệu Buôn trong hợp tác, có chút sự tình, quả thật còn không có rõ ràng ra, mà có chút sự tình. Chính là Tông Kỳ cái này trưởng quỹ, cũng không dám đánh nhịp, tỉ như tuần vệ vấn đề. Trước mắt phần lớn tinh anh tuần vệ, tất cả đều là do Ngũ Tiên Đường cao thủ, tuần vệ thống lĩnh nhưng là Thiên Dực Hiệu Buôn người. Ai chỉ huy ai, đây là cái vấn đề lớn. Ngay sau đó, cùng Sơn Thần Dịch Tuân sau khi thương nghị, đem cái này sự tình định đi xuống, Ngũ Tiên Đường cao thủ toàn bộ tiếp nhận tuần vệ thống lĩnh chỉ huy, nhưng cùng lúc thiết một cái phó thống lĩnh, do Ngũ Tiên Đường phân hào trưởng quỹ Tông Kỳ tự mình nói đảm nhiệm, lấy thuận lợi chỉ huy Ngũ Tiên Đường cao thủ. Đồng thời, Ngũ Tiên Đường tuần vệ ở lính gác Độc Long đảo trợ trong chuyện này, phải vô điều kiện phục tùng Liêu Phi Bạch đám người chỉ huy. Trừ lần đó ra, khác các loại hợp tác vấn đề cũng nhất tiến hành thương nghị. Sơn thần Dịch Tuân trên nhiều khía cạnh cũng chủ động làm ra nhượng bộ. Bất quá, này nhưng ở Diệp Chân trong dự liệu, này Sơn thần Dịch Tuân tựa hồ rất thích với cho hắn Diệp Chân đưa nhân tình a. Chẳng qua là Diệp Chân chính là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Sơn thần Dịch Tuân làm như vậy nguyên nhân. Bất quá, có Sơn thần Dịch Tuân tự mình thương nghị quyết định các loại hợp tác chi tiết, lại để cho Ngũ Tiên Đường phân hào ở Độc Long đảo trợ thưởng cùng Thiên Dực Hiệu buôn hợp tác, đánh hạ một cái lâu dài cơ sở. Ba ngày sau, theo Sơn thần Dịch Tuân rời đi, Liêu Phi Bạch cũng quyến luyến không thôi đưa tiễn Diệp Chân. Cách Diệp Chân đi lạc ấp báo cáo công việc thời gian, đã chưa đủ 20 ngày rồi, Diệp Chân nhất định phải lên đường. Bất quá, Diệp Chân trước lúc ly khai, đưa hắn từ thượng cổ ma thần điện mang tới hồn tướng Hắc Lang, ở lại Độc Long đảo trợ, lấy hồn tướng Hắc Lang chiến lực, xứng đáng làm Độc Long đảo trợ trước mắt Thiên Dược Hiệu buôn phương diện cao thủ thiếu tình hình, lấy được một chút cải thiện. Một ngày rưỡi sau khi Diệp Chân xuất hiện ở Hiền Thánh trong thủy phủ, đã sớm liền được Diệp Chân tin tức Thiên Dược Tam Thánh đã thật sớm chờ ở Hiền Thánh thủy phủ. Ra Diệp Chân dự liệu là Thiên Dược Tam Thánh tu vi lại so với Diệp Chân trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá, Diệp Chân trước mắt quan tâm nhất là Bích Lân Long Vương cùng thuộc về Bích Lân Long cung quản hạt thủy vực tình huống. Dù sao đối với Diệp Chân mà nói, Bích Lân Long Vương chính là họa lớn. Tứ đệ, chúng ta theo như yêu cầu của ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp hỏi dò Bích Lân Long cung động tĩnh cùng Bích Lân Long Vương tin tức. Cũng quả thật lấy được số lớn tin tức, nhưng tình hình này, nhưng có chút cổ quái. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.